Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới sự chỉ huy của vị phó giáo chủ mới nhậm chức này, cục diện tiệt giáo đã có chuyển biến to lớn. Hắn tự nhiên không hề nghi ngờ quyết định của Vương Huyền. Khi Vương Huyền chuẩn bị rời khỏi Bích Du Cung trở về nhân tộc, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, đi đến nơi Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế bế quan. Sau mấy năm tu luyện, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế cuối cùng đã lĩnh ngộ quy tắc đại đạo của Hồng Hoang Thiên Điện, hoàn thành đại biến. Điều này thực ra cũng giống như Vương Huyền trước kia, chuyển đổi quy tắc đại đạo của bản thân, tái tạo hệ thống tu luyện của bản thân, như vậy mới có thể tiến thêm một bước. Đại đạo càng mạnh mẽ, càng hoàn chỉnh, cho ta thấy cảnh giới cao hơn, nhưng thế giới này lại có chút quái dị, Hoang Thiên Đế nói. Với năng lực của hắn và Diệp Phàm, lĩnh ngộ đại đạo Hồng Hoang Thiên Địa không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Họ cũng đang tìm kiếm khả năng mới. Theo phân chia cảnh giới của Hồng Hoang Thiên Địa, hiện giờ họ đang ở cảnh giới chuẩn thánh, bước tiếp theo sẽ là cảnh giới thánh nhân. Đúng vậy, trong thế giới này, ngoài quy tắc đại đạo còn có một loại quy tắc khác, luôn áp chế chúng ta, khiến chúng ta không thể tiến thêm một bước. Diệp Phàm sắc mặt ngưng trọng, sau khi lĩnh ngộ quy tắc đại đạo mới, hắn và Hoang Thiên Đế đang thử sáng tạo khả năng mới. Họ cũng đã thử phương pháp tu luyện trong Hồng Hoang Thiên Địa. Trảm tam thi chi pháp quả thực huyền diệu vô cùng, cho họ rất nhiều cảm ngộ. Nhưng khi họ không ngừng tiến lên, lại phát hiện trên con đường tiến bộ có một khe hở trời sinh chắn trước mặt, khiến họ không thể tiến thêm một bước. Trong Hồng Hoang Thiên Địa này còn có quy tắc thiên đạo, giống như một chiếc lưới lớn bao trùm muôn vật, Vương Huyền nói. Vật Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm lĩnh ngộ, hắn thực ra đã sớm phát hiện đó chính là quy tắc thiên đạo đặc hữu của Hồng Hoang Thiên Địa. Đại đạo trường tồn không chỉ có ở Hồng Hoang Thiên Địa, ngay cả ở Hỗn Độn Hải cũng vẫn tồn tại quy tắc đại đạo. Đó là quy tắc cơ bản nhất cấu thành chư thiên vạn giới, hỗn độn mênh mông. Chỉ là thế giới càng mạnh, quy tắc đại đạo càng hoàn chỉnh. Còn quy tắc thiên đạo, nói đơn giản, chính là ý chí của Hồng Hoang Thiên Địa, đại diện cho quy tắc vận hành của Hồng Hoang Thiên Địa. Ban đầu, ý chí của một thế giới chỉ là tập hợp của quy tắc đơn giản, sẽ không có ý thức riêng, cũng sẽ không có khuynh hướng nào. Trong thế giới này, muôn vật đều vận hành theo quy tắc cơ bản nhất, chỉ cần không vi phạm quy tắc, có thể có vô hạn khả năng. Nhưng sau khi đạo tổ Hồng Quân hợp đạo, mọi thứ đều thay đổi. Thiên đạo có ý thức, bắt đầu hướng tới khống chế tất cả, ví như thánh nhân. Về lý thuyết, đây chỉ là một cảnh giới, chỉ là một điểm mấu chốt trên con đường tìm kiếm đại đạo mà thôi. Có thể hay không đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nên xem sinh linh có năng lực đó hay không, có thể hay không lĩnh ngộ đại đạo đến một mức độ nhất định. Nói Hồng Hoang Thiên Địa có giới hạn, không thể gánh vác nhiều thánh nhân như vậy, thực ra là lời nói vô căn cứ. Thánh nhân đã có thể khai thiên tích địa, Hồng Hoang Thiên Địa không thể gánh vác họ. Họ hoàn toàn có thể đi khai mở thế giới mới trong hỗn độn. Nhưng trong Hồng Hoang Thiên Địa, tình huống lại không phải như vậy. Số lượng thánh nhân bị hạn chế, thành thánh không phải xem ngươi lĩnh ngộ đại đạo đến mức độ nào. Cũng giống như Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế, họ tìm thấy con đường, đang đuổi theo đại đạo. Chỉ cần có thể tiến lên phía trước, liền có thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Nhưng khi họ đi đến, lại phát hiện trước mặt họ có một khe hở không thể vượt qua, con đường của họ bị chặn lại. Trừ phi có thể xây dựng một cây cầu, cũng giống như sáu vị thánh nhân trong Hồng Hoang Thiên Điện đã thu được vô lượng khí vận, lại có hồng mông tử khí, điều này tương đương với tìm thấy cây cầu, mọi vật chính là chìa khóa mở ra cánh cửa đó, cho nên họ mới có thể chứng đạo thành thánh. Nhưng trong Hồng Hoang Thiên Điện, chìa khóa như vậy không nhiều, gần như đã dùng hết. Những người khác muốn thành thánh tự nhiên không có chút khả năng nào. Quy tắc thiên đạo, chúng sinh đều ở trong lưới, vậy chúng sinh còn có hy vọng gì? Hoang Thiên Đế vẻ mặt nghiêm nghị nói, bất kỳ sinh linh nào cũng có vô hạn khả năng, cũng giống như họ trước kia, khi đối mặt với tộc quỷ dị, đã biến cái không thể thành có thể. Nhưng trong Hồng Hoang Thiên Điện, thiên đạo khống chế tất cả, vận mệnh của mỗi người dường như đã được sắp xếp sẵn, mọi thứ đều có trật tự, nhưng cũng vì vậy mà không có biến hóa. Tất cả mọi người đều tiến lên phía trước trên quỹ đạo vận mệnh cố định, căn bản không thể thoát khỏi. Tự do không phải muốn làm gì thì làm được, mà là muốn không làm gì thì có thể không làm gì. Trên quỹ đạo vận mệnh cố định, không có sinh linh nào có thể thoát khỏi. Bản thân muốn làm gì hay không muốn làm gì đều không quan trọng. Mọi thứ đã được sắp xếp sẵn. Muốn thoát khỏi vận mệnh này, chỉ có nắm bắt được thời cơ đột phá, mới có chút hy vọng. Điểm này, trong Phong Thần Lượng Kiếp thực ra đã được diễn đạt vô cùng tinh tế. Ngay cả thánh nhân cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Trước khi Phong Thần Lượng Kiếp bắt đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn có từng nghĩ tới xiển tiệt sẽ tổn thất nặng nề. Thông Thiên Giáo Chủ có từng nghĩ tới tiệt giáo sẽ tan thành mây khói. Thánh nhân còn ở trong ván cờ thiên đạo, ngay cả sự biến đổi tương lai cũng không thể khống chế. Những sinh linh khác càng không thể chịu nổi. Lý Niệm tiệt giáo, chính là lấy ra sinh cơ duy nhất giữa thiên địa. Chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Vương Huyền nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, đặc biệt là Hoàng Thiên Đế và Diệp Phàm. Hắn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Hắn chọn con đường lấy lực chứng đạo. Bất kể quy tắc thiên đạo gì, bất kể đại thế thiên đạo gì, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, tự nhiên có thể phá vỡ tất cả. Nhưng điều này không có nghĩa là Hoàng Thiên Đế và Diệp Phàm cũng muốn đi con đường này. Họ sẽ tìm thấy con đường của mình. Đó mới là con đường phù hợp với họ. Ta hiểu rồi. Nghe nói thiên địa lượng kiếp này đã bắt đầu. Chúng ta đi xem thử. Diệp Phàm nói, Diệp Phàm và Hoàng Thiên Đế, sau khi biết rõ sự tình về lượng kiếp phong thần, đã quyết định tham gia, để thấu hiểu sự biến hóa của lượng kiếp. Đối với hai người họ, bản thân lượng kiếp không quan trọng. Điều quan trọng là trong lượng kiếp này, cái gọi là đại thế thiên đạo rốt cuộc là gì? Chỉ khi nào hiểu rõ chân diện mục của thiên đạo, biết được sự biến hóa cụ thể của quy tắc thiên đạo, họ mới có thể siêu thoát khỏi quy tắc thiên đạo. Điều này không thể dựa dẫm vào người khác, nhất định phải tự mình cảm ngộ. Hiểu thì hiểu, không hiểu thì không hiểu. Vương Huyền cũng vậy, hắn trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo, tham gia vào lượng kiếp phong thần, cũng là vì tìm kiếm loại biến hóa ấy. Nhưng con đường hai người chọn khác nhau, nên trên con đường siêu thoát, họ cũng đi theo những lối riêng. Vương Huyền rời khỏi Bích Du Cung, thẳng đến Đại Thương Vương Triều, tìm gặp Thái sư Văn Trọng, tham kiến phó giáo chủ. Phó giáo chủ lần này đến có việc gì? Văn Trọng cung kính nói, Văn Trọng không chỉ là Thái sư đương triều của Đại Thương, mà còn là đệ tử nội môn của Kim Linh Thánh Mẫu, thuộc Tiệt giáo. Trong Tiệt giáo, Kim Linh Thánh Mẫu là một trong tứ đại đệ tử nội môn, tu vi thâm hậu, là đệ nhất nữ tiên của Tiệt giáo. Vì thế, Văn Trọng là đệ tử đích truyền đời thứ ba của Tiệt giáo. Dù tu vi không quá cao, nhưng tuyệt đối là dòng dõi chính thống. Chính vì vậy, Văn Trọng mới hiểu rõ Vương Huyền vị phó giáo chủ mới của Tiệt giáo, biết rõ trước mắt là một cường giả. Dù là chuyện Long tộc hay chuyện địa phủ, đều đã lan truyền khắp Tiệt giáo. Đương nhiên không ai dám khinh thường vị phó giáo chủ Vương Huyền này nữa. Suy cho cùng, ngay cả Huyền Đô Đại Pháp Sư Đại Sư Huynh Tam Giáo cũng bại dưới tay Vương Huyền. Hàn xứng đáng là người đứng đầu dưới các thánh nhân Tam Giáo. Trong thiên địa hồng hoang, xưa nay vẫn là kẻ mạnh vi tôn. Vương Huyền mạnh mẽ như vậy, trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo cũng là điều đương nhiên. Lượng kiếp đã bắt đầu. Ta đến Đại Thương Vương Triều là để tự mình trấn giữ nhân tộc, ứ phó lượng kiếp này. Vương Huyền nói, với Văn Trọng, không cần phải giấu giếm điều gì. Xuất thân của đối phương đã định sẵn Văn Trọng và Tiệt giáo cùng vinh cùng nhục. Hơn nữa, lần này hắn đến nhân tộc, muốn mưu tính lượng kiếp phong thần, nhất định cần sự trợ giúp của Văn Trọng. Suy cho cùng, tại Đại Thương Vương Triều, Văn Trọng chính là Thái sư đương triều, quyền cao chức trọng, có thể tùy cơ ứng biến, tuyệt vời, có phó giáo chủ trấn giữ, Tiệt giáo nhất định sẽ thuận lợi vượt qua lượng kiếp này. Văn Trọng nghe vậy, mừng rỡ nói, là đệ tử dòng dõi chính thống đời thứ ba của Tiệt giáo. Hắn đương nhiên mong Tiệt giáo bình an vượt qua lượng kiếp thiên địa này. Hơn nữa, ông làm quan trong Đại Thương Vương Triều, vô dĩ phải trung thành với nước. Ông cũng có tình cảm với Đại Thương. Từ khi 72 lộ chư hầu Bắc Hải phản nghịch, Tây Kỳ dần dần nổi dậy, ông cảm thấy áp lực vô cùng lớn, lại lập thiên địa lượng kiếp ra xuống. Ông sao có thể không biết, Đại Thương Vương Triều hiện giờ tuy cường thịnh, nhưng cũng đã lâm nguy. Nay phó giáo chủ tự mình đến Đại Thương trấn giữ, không nghi ngờ gì là viên thuốc an thần cho ông. Với thực lực của phó giáo chủ, thêm sự ủng hộ toàn lực của Tiệt giáo, dù thiên hạ có phản, ông cũng có lòng tin áp chế tất cả. Lượng kiếp sắp đến, trước phải ổn định nội bộ, mới có thể ứng phó ngoại giới. Mà việc này trọng yếu nhất là ở Nhân Hoàng Đế Tân. Vương Huyền nói, hoặc là không làm, muốn làm thì phải toàn lực ứng phó. Hắn đã muốn dự vào lượng kiếp phong thần, đương nhiên phải toàn lực xuất thủ từ đầu. Dù sao, đến thời khắc cuối cùng, những kẻ địch mạnh cũng sẽ phải gục ngã. Hắn làm gì hiện giờ, kỳ thực đều không ảnh hưởng đến đại cục. Đạo lý căn bản của Tiệt giáo là tìm ra một con đường sống. Hắn thật muốn xem, có thể hay không tìm ra một con đường sống cho nhân tộc. Thiên đạo đã vận hành 49 kiếp. Nếu hắn nắm bắt được vận hội này, thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân sẽ thế nào đây? Đương kim đại vương, nói đến quả thật có nhiều điểm kỳ quái. Đại vương từ mấy năm trước, tính tình quả thật thay đổi lớn. Theo lời Văn Trọng, đương kim Nhân Hoàng Đế Tân, ban đầu quả thật là một nhân hoàng có thành tựu. Nhìn chung các triều đại thay đổi của Đại Thương, Đế Tân không phải là kém. Khi mới lên ngôi, cũng có nhiều hành động. Nhưng cách đây mấy năm, Đế Tân đột nhiên thay đổi tính tình. Tại miếu Nữ Oa đã làm ra những việc hoang đường không thể tin. Sau đó, Đế Tân càng ngày càng tệ hơn. Bắt đầu say sưa suốt đêm, làm những việc như tử trì nhục lâm. Từ khi Đắc Kỷ vào cung, mọi việc càng tệ hơn. Đế Tân bắt đầu giết hại các đại thần trong triều. Văn Trọng tự nhiên biết đây là điềm báo diệt vong, trong lòng lo lắng, nhưng lại không biết phải làm gì. Suy cho cùng, Đế Tân là quân, ông chỉ là thần. Dù ông có lo cho dân nước, có phép thuật thông thiên, cũng không thể phạm thượng. Chỉ là, điều khiến ông nghi hoặc là, Đế Tân dù sao cũng là nhân hoàng đương triều, được nhân đạo khí vận che chở, ai có thể ra tay với hắn. Nếu không ai ra tay, chỉ có thể nói sự thay đổi của Đế Tân là do bản thân. Nhưng một người sao có thể đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Đây là điều ông nghi hoặc. Nay Vương Huyền nhắc đến, ông mới phát hiện, sự việc còn nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng. Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, người quả thật sẽ thay đổi. Nhưng không thể đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, nhất định phải có một quá trình. Vương Huyền nói, ban đầu, ông chỉ là phỏng đoán, nhưng trong thiên địa hồng hoang, những kẻ có năng lực ra tay vốn có thể đếm trên đầu ngón tay, làm cho một người thay đổi lớn như vậy không khó. Nhưng nếu là nhân hoàng đương triều được nhân tộc khí vận che chở, thì việc này không đơn giản. Phỏng đoán của hắn đã được chứng minh tại Hỏa Vân Động. Ra tay với nhân hoàng Đế Tân đương triều chính là chuẩn đề thánh nhân của Tây Phương Giáo. Trong lượng kiếp phong thần này, nhân hoàng là một mắt xích cực kỳ quan trọng. Nếu bỏ qua, chắc chắn sẽ xảy ra đại sự. Chuẩn đề thánh nhân, không trách đại vương lại thay đổi lớn như vậy. Ta đi báo cáo với sư phụ, thỉnh giáo chủ ra tay. Văn Trọng vội vàng nói, biết được nguyên nhân, ông như chút được gánh nặng. Nếu thật sự là do Đế Tân tự mình trở nên như vậy, thì quả thật là thần tiên cũng khó cứu. Nhưng vì chuẩn đề thánh nhân ra tay, Đế Tân mới thay đổi lớn như vậy. Chỉ cần khôi phục lại bình thường là được. Đến lúc đó, Đế Tân vẫn là vị đại vương mưu trí như trước. Những khó khăn mà Đại Thương Vương triều gặp phải hiện giờ cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Ông muốn báo cáo với sư phụ, thỉnh Thông Thiên giáo chủ ra tay. Đây là việc cần thiết, bởi vì ra tay là chuẩn đề thánh nhân. Vị phó giáo chủ trước mắt tuy mạnh mẽ, ngay cả Huyền Đô Đại Pháp Sư Đại Sư Huynh Nhân Giáo cũng bại dưới tay ông ta. Nhưng đây là thánh nhân, dù là chuẩn thánh mạnh mẽ đến đâu, trước mặt thánh nhân cũng chỉ là con kiến hôi. Việc này đương nhiên cần Thông Thiên giáo chủ tự mình ra tay. Đế Tân dù sao vẫn là nhân hoàng đương triều, cường nhân đạo khí vận. Dù chuẩn đề thánh nhân ra tay, hiệu quả cũng khó lòng lường trước. Vương Huyền thản nhiên nói, hắn không định để Thông Thiên giáo chủ ra mặt. Việc này nếu động đến, Thông Thiên giáo chủ xuất thủ, tất sẽ thu hút sự chú ý của thiên hạ. Huống hồ, đây là chuyện của nhân tộc. Thông Thiên giáo chủ dù sao cũng chỉ là giáo chủ tiệt giáo. Nếu ra tay, é khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Bất chính bất thuận, chỉ có hắn ra tay mới kín đáo. Duy nhất người có khả năng phát giác chỉ sợ cũng chỉ còn chuẩn đề thánh nhân. Nhưng nếu chuẩn đề thánh nhân phát hiện sự việc, chắc chắn không dám tiết lộ, thậm chí còn lo sợ bất an. Bởi vì, một khi bại lộ, đắc tội chính là toàn nhân tộc, và cả thánh mẫu nữ oa cũng bị liên lụy. Phó giáo chủ nói phải, ta nhi an bài ngay. Nếu phó giáo chủ không chê, hà tất không làm quốc sư đại thương? Văn Trọng trầm ngâm hồi lâu, mới đáp, đệ tử tiệt giáo vốn đã nhiều ở đại thương, Vương Huyền làm quốc sư cũng chẳng phải chuyện lớn. Hơn nữa, chỉ cần Vương Huyền là quốc sư đại thương, cũng có lý do xuất thủ, quả là nhất cử lưỡng tiện. Văn Trọng thực ra cũng có chút tâm tư riêng. Một khi Vương Huyền là quốc sư đại thương, khi chinh phạt Tây Kỳ, cũng khó lòng ra tay. Việc này ngươi cứ an bài, ta sẽ xuất thủ vào thời cơ thích hợp. Vương Huyền nói, làm quốc sư đại thương, đúng là ý hắn. Như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận tham dự phong thần lượng kiếp. Hơn nữa, dù là tam hoàng ngũ đế, hay nữ oa thánh nhân muốn hắn làm việc gì, làm quốc sư đại thương đều sẽ thuận lợi hơn nhiều. Theo hắn biết, Thân Công Báo đã đến đại thương, nhưng chưa làm quốc sư. Xem ra hắn sẽ đoạt vị trí này của Thân Công Báo. Trước kia, khi mới đến Hồng Hoang, nếu không nhờ cơ duyên gặp gỡ Thân Công Báo, hắn é khó trở thành phó giáo chủ tiệt giáo. Mà Thân Công Báo là một trong những nhân vật chính của phong thần lượng kiếp, không chỉ có tên trên phong thần bảng, bản thân cũng có tác dụng vô cùng to lớn. Chẳng biết chừng, sau khi làm quốc sư đại thương, hắn còn phong Thân Công Báo làm phó quốc sư. Đúng là dụng nhân như dụng vật, Văn Trọng quả nhiên tận tâm. Chẳng mấy chốc, Vương Huyền được Đế Tân triệu kiến. Sau khi bày ra vài thủ đoạn, liền thuận lợi trở thành quốc sư đại thương. Làm quốc sư rồi, Vương Huyền không vội giải quyết tai họa ngầm cho Đế Tân, mà là tìm Đắt Kỷ và hai yêu tộc kia. Quốc sư tùy tiện xuất hiện trong hậu cung, có biết đây là phạm vào đại kỵ, chẳng lẽ không sợ đại vương trách phạt? Đắt Kỷ nhìn quốc sư đột nhiên xuất hiện, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, trầm giọng nói, nàng biết rõ vị quốc sư này chính là phó giáo chủ tiệt giáo, người khác không biết, nhưng nàng biết rõ, cho nên mới kinh hãi như vậy. Đây là một vị chuẩn thánh, có thể đánh bại cả Huyền Đô đại pháp sư, giờ đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc muốn làm gì? Người khác không biết thân phận nàng, chỉ tưởng nàng là nữ tử phàm trần, nhưng với thực lực của vị quốc sư này, làm sao không biết thân phận nàng? Nhưng điều khiến nàng an tâm phần nào là, nếu đối phương biết thân phận nàng, tự nhiên biết sau lưng nàng còn có ai. Ngươi tuy là đang hoàn thành nhiệm vụ của nữ oa thánh nhân, nhưng tự thân tạo nghiệp quá nhiều, khó có kết cục tốt. Vương Huyền nói, Đắt Kỷ này không phải Đắt Kỷ trước kia, nói chính xác là cửu vĩ hồ đoạt xác phàm nhân Đắt Kỷ. Nữ oa thánh nhân vì Đế Tân làm càn trong miếu nữ oa, nên mới dùng chiêu yêu phiên triệu hồi Hiên Viên, phân vào ba yêu tộc khác. Nhiệm vụ của chúng rất đơn giản, dụ dỗ Đế Tân, khiến đại thương diệt vong. Phải nói, tiêu tộc hồ ly quả có thiên phú, mê hoặc Đế Tân đến mức say đắm. Tốc độ hủy hoại đại thương nhanh đến kinh người, nhưng Đắc Kỳ không hề hay biết, đây là cho nhân tộc. Nàng mê hoặc chính là nhân hoàng, càng phạm nhiều tội nghiệt, trời không dung tha kẻ làm ác. Đến khi phong thần lượng kiếp kết thúc, Đắc Kỳ không chỉ có công lao, còn đầy mình tội nghiệt. Nhân tộc là chủ nhân của thiên hạ, phạm tội nghiệt nhiều trong nhân tộc, mà muốn thoát thân, điều đó không thể nào. Có nương nương che chở, đầy mình tội nghiệt thì sao? Ngược lại là quốc sư, chẳng lẽ dám chống đối nương nương? Đắc Kỳ trầm giọng nói, đến lúc này, không cần giấu giếm nữa, nàng phải lộ thân phận để đối phương kiêng dè. Hơn nữa, nàng khinh thường lời nói lúc nãy, tội nghiệt, trong mắt thánh nhân, tội nghiệt là gì? Ta không phải đang thương lượng với ngươi, mà là đang thông báo. Nếu ngươi ngoan ngoãn, có lẽ còn giữ được mạng. Nếu không biết điều, chỉ có đường chết. Nếu không phục, cứ đi gặp nữ oa nương nương. Vương Huyền trầm giọng nói, chỉ là một cửu vĩ hồ, hắn đương nhiên không để vào mắt. Chỉ vì đối phương có nữ oa thánh nhân chống lưng, hắn mới phải thông báo, coi như là tối hậu thư. Nếu đối phương vẫn cứ làm càn, hắn sẽ giết cửu vĩ hồ. Nữ oa thánh nhân cũng không nói gì, cửu vĩ hồ có báo cho nữ oa thánh nhân hay không, hắn không hề lo lắng. Nữ oa thánh nhân cũng biết sự thật, biết đế tân làm càn trong miếu nữ oa là do chuẩn đề thánh nhân. Trừng phạt đế tân đương nhiên không cần thiết, nhưng cả Vương Huyền và nữ oa thánh nhân thực ra đều không để ý đến cửu vĩ hồ, căn bản không hề để tâm đến chúng. Hừ, ta sẽ tự báo cho nương nương, đến lúc đó xem ngươi. Câu nói chưa dứt, chỉ một ánh mắt của Vương Huyền đã khiến nàng cảm thấy áp lực khủng khiếp. Nàng mới nhớ ra, vị quốc sư này là chuẩn thánh, giết nàng dễ như trở bàn tay, tuy lòng vẫn quyết định tố cáo với nữ oa nương nương, nhưng lúc này nàng không dám nói thêm lời nào. Cảnh cáo cửu vĩ hồ xong, Vương Huyền rời đi. Một nhân vật nhỏ như vậy, không đáng để hắn tốn nhiều thời gian. Hiện tại việc quan trọng nhất là cứu đế tân. Sau khi hắn làm quốc sư đại thương, Văn Trọng đã an bài việc này. Việc này còn cần đế tân hợp tác. Dù sao hắn cũng là nhân hoàng, dù tính tình thay đổi, vẫn còn nhân đạo khí vận che chở. Dù hắn có thể cứu đế tân, nhưng nếu đế tân không hợp tác, hắn cũng bó tay. Đây chính là lý do hắn cảnh cáo cửu vĩ hồ. Chỉ cần không có cửu vĩ hồ quấy rối, với thủ đoạn của Văn Trọng, khiến đế tân hợp tác, đương nhiên không khó. Cảnh cáo cửu vĩ hồ xong, quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Cửu vĩ hồ không dám làm càn nữa, việc cứu đế tân cũng được định đoạt. Sau một thời gian, mọi việc sẵn sàng, Vương Huyền dưới sự chỉ huy của Văn Trọng, độc diện gặp đế tân. Đế tân là nhân hoàng, được nhân đạo khí vận che chở. Thánh nhân nào dám ra tay, đều phải trả giá cực lớn. Vương Huyền và Văn Trọng, một vị là chuẩn thánh, một vị tu vi tầm thường, dám đối nhân hoàng đế tân ra tay, tất tử vô nghi. Nhưng nếu không đối đế tân ra tay, làm sao khiến đế tân ngoan ngoãn hợp tác? Dù Văn Trọng là thái sư, chỉ sợ cũng bất lực. May thay, đế tân chỉ là phàm nhân không tu đạo. Đối phó phàm nhân, tự nhiên có vô vàn cách thức phàm tục. Cụ thể như, lần này, Văn Trọng đã chuẩn bị một ít thuốc phàm nhân, có thể khiến đế tân ngủ say suốt 3 ngày 3 đêm, không hề có chút chi giác. Tam hoàng ngũ đế về sau, nhân hoàng không thể tu hành, lẽ nào là thiên đạo định đoạt? Vương Huyền thầm nghĩ, hắn mới hiểu rõ, từ đời Đại Vũ, nhân tộc mới chính thức lập quốc. Nhân hoàng vẫn là cộng chủ nhân tộc, nhưng nhân hoàng không thể tu hành như tam hoàng ngũ đế, đừng nói tích lũy công đức vô biên, phi thăng hỏa vân động. Nhân hoàng cơ bản đều là phàm nhân, dù tu luyện, cũng chỉ là một số võ đạo trần gian, nhiều nhất chỉ cường thân kiện thể. Vì sao lại có biến hóa này? Văn Trọng cũng không biết, thậm chí đa số người đời cũng không biết bí ẩn trong đó, chỉ sợ chỉ có tam hoàng ngũ đế, cùng các vị thánh nhân mới hiểu được bí ẩn này. Việc này e rằng cũng liên quan đến đạo tổ Hồng Quân, vẫn xin phó giáo chủ ra tay. Nếu đại vương có thể phục hồi như cũ, thì tất cả sẽ khác đi. Văn Trọng tràn đầy hy vọng nói, trong lòng hắn vẫn còn do dự, xuất thủ dù sao cũng là thánh nhân. Chỉ dựa vào phó giáo chủ ra tay, liệu có thể khiến đế tân phục hồi như cũ? Nhưng giờ phút này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người phó giáo chủ. Tiên tâm, nếu ta không có nắm chắc tuyệt đối, ta sẽ đích thân thỉnh giáo chủ xuất thủ. Vương Huyền đáp, nói vậy chỉ để Văn Trọng yên lòng mà thôi, hắn quả thật không có nắm chắc tuyệt đối. Nhưng sẽ không thỉnh thông thiên giáo chủ ra tay, vẫn câu đòi ấy, liên quan đến nhân hoàng đương thời của nhân tộc. Đây là việc riêng của nhân tộc, tự nhiên không thể nhờ cậy người ngoài. Cho dù là tam hoàng ngũ đế xuất thủ, hay nữ oa thánh nhân ra tay, đều danh chính ngôn thuận hơn thông thiên giáo chủ nhiều. Lúc này, nhân hoàng đế tân đã say ngủ, Vương Huyền đến bên cạnh đế tân, bắt đầu quan sát tỉ mỉ trạng thái của đế tân. Quan sát một lát, hắn không khỏi cau mày, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, rồi lại quan sát thêm một lát nữa. Không phải hắn không nghiêm túc, hắn đã quan sát đế tân từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nhưng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Trên người đế tân, chỉ có nhân đạo khí vận hùng hậu mương tụ, lực lượng này vô cùng dồi dào, mênh mông như trời đất. May mà hắn đối nhân hoàng đế tân không hề ác ý, nếu không, nhân đạo khí vận tự có linh tính, nhất định sẽ phản kích. Nhân đạo khí vận hùng hậu ấy, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể ngăn cản. Thân tử đạo tiêu là chuyện chắc chắn, đây cũng là điều hắn thấy kỳ lạ. Lý thuyết mà nói, có nhân đạo khí vận khổng lồ che chở, ai có thể làm tổn thương đế tân? Cho dù là chuẩn đế thánh nhân từng dùng vài thủ đoạn, trước mặt nhân đạo khí vận hùng hậu, những thủ đoạn ấy cũng sẽ tự tiêu tán. Nhưng đế tân lại tính tình đại biến, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, trên con đường hôn quân một đường thẳng tiến, đến tột cùng là thủ đoạn gì có thể ảnh hưởng đế tân được nhân đạo khí vận che chở lâu như vậy, mà ảnh hưởng này còn càng ngày càng sâu, hắn lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Từ đó có thể thấy, thủ đoạn của thánh nhân quả thực đã đạt đến trình độ khó tưởng tượng. Điều này giống như không cùng một bình diện, thánh nhân đối với đại đạo lĩnh ngộ đã là người thường không thể lý giải. Theo lý thuyết, khiến nhân hoàng đế tân tính tình đại biến, khả năng lớn nhất là động tay động chân vào thần hồn. Vương Huyền thầm nghĩ, thần hồn là gốc rễ của một người, muốn khiến một người tính tình đại biến, ảnh hưởng thần hồn chắc chắn là cách trực tiếp nhất. Đương nhiên, không phải đoạt xá. Đế tân dù sao cũng là nhân hoàng, nếu bị đoạt xá, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là chuẩn đế thánh nhân, cũng tuyệt đối không chịu nổi nhân quả to lớn này. Dưới ảnh hưởng của nhân đạo khí vận, chỉ sợ cũng sẽ mất đi thánh vị, không thể tái tạo thần hồn, càng không thể thay đổi thần hồn, chỉ có thể là ảnh hưởng thần hồn. Như vậy mới có thể giảm nhân quả xuống mức thấp nhất. Nhưng lại quay về vấn đề ban đầu, đến tột cùng là thủ đoạn gì có thể ảnh hưởng đến thần hồn của một người? Là tiên thiên linh bảo nào đó sao? Nhưng khi hắn dùng lập bảo kim tiền, lại không có bất kỳ phản ứng nào, khả năng này bị loại bỏ. Đúng lúc hắn suy nghĩ đối sách, thập nhị đô thiên thần sắc phiên đột nhiên rung động, dường như cảm ứng được điều gì, trong lòng khẽ động, hắn trực tiếp lấy ra 12 cây đô thiên thần sắc phiên, đồng thời bố trí trận pháp thập nhị đô thiên thần sắc. Trong nháy mắt, một tòa đại trận bốc lên từ mặt đất, sắc khí trời đất tụ lại, trong trận có 12 bóng người ẩn hiện. Tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất vang lên, cuối cùng 8 bóng người ngưng tụ thành hình, mỗi vị đều cao lớn vô cùng, như cột trời. Đây là những tổ vu từng có danh tiếng hiển hách ở Hồng Hoang Thiên Điện, ngoại trừ hậu thổ tổ vu, những tổ vu khác thực ra đều đã chết. Hắn tuy dựa vào trận pháp thập nhị đô thiên thần sát ngưng tụ hình thể tổ vu, nhưng chỉ là hình, không phải thần. Nhưng dù như vậy, có thể ngưng tụ hình thể tổ vu vẫn tăng gấp bội uy lực của trận pháp thập nhị đô thiên thần sát ngưng tụ một tôn hình thể vu tộc. Trận pháp thập nhị đô thiên thần sát coi như tiểu thành, ngưng tụ 12 vị tổ vu mới là đại thành. Hiện tại hắn đã ngưng tụ 8 vị tổ vu, trận pháp thập nhị đô thiên thần sát chưa đại thành, nhưng cũng không còn xa. Hơn nữa, vì tinh huyết tổ vu, 8 vị tổ vu này có máu có thịt, như thể tổ vu thật sự sống lại. Vu tộc từng khiến bao cường giả kiên kỵ là gì? Chính là nhục thân nghịch thiên cường đại, là lực lượng kinh khủng nhất, lực phá vạn pháp. Chỉ ngưng tụ 12 vị tổ vu, thực ra là dựa vào 12 cây đô thiên thần sát phiên, không tính là nhục thân chân chính, mà đinh huyết tổ vu mà hậu thổ tổ vu ban cho hắn, lại khiến hắn ngưng tụ ra hình thể tổ vu có nhục thân. Đây là đại tạo hóa, đại cơ duyên. Có nhục thân, những hình thể tổ vu này tự thân thực lực sẽ tăng gấp bội, như thể tổ vu phục sinh cũng sẽ tăng vọt uy lực trận pháp thập nhị đô thiên thần sát. Hắn thực sự có chút hoài nghi, nếu chờ hắn ngưng tụ 12 vị tổ vu lại không ngừng tôi luyện, liệu có thể khiến tổ vu phục sinh? Có lẽ hậu thổ tổ vu khi ban cho hắn tinh huyết tổ vu đã có dự định này, hay là một loại hy vọng. Trong Hồng Hoang Thiên Điện này, muốn khiến tổ vu sống lại không nghi ngờ là việc cực kỳ khó khăn, gần như không thể nào. Dù là ngưng tụ ra hình thể tổ vu có máu có thịt, khoảng cách với việc khiến tổ vu phục sinh thực ra vẫn còn cách xa vạn dặm. Hậu thổ tổ vu hiển nhiên biết rõ điều này, song vẫn ban cho hắn tổ vu tinh huyết, chỉ mong có được một tia hy vọng mong manh. Cấp bại là điều tất nhiên, thành công lại là ngoài dự liệu. Hơn nữa, chính hắn vốn là một biến số, đó mới là lý do hậu thổ tổ vu quyết định mạo hiểm một lần. Biến số vốn sĩ là bất định, tràn đầy rủi ro, chính vì sự bất định ấy, chư vị tổ vu mới có hy vọng hồi sinh, dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ấy. Hiện giờ việc trọng yếu nhất là tìm ra căn nguyên vấn đề của nhân hoàng đế tân, giúp hắn khôi phục như ban đầu. Lúc nãy, khi đang quan sát tình trạng của nhân hoàng đế tân, thập nhị đô thiên thần sát phiên bỗng có phản ứng, điều này hẳn không phải ngẫu nhiên, khả năng lớn nhất là hiện trạng của nhân hoàng đế tân có mối liên hệ huyền diệu nào đó với thập nhị đô thiên thần sát phiên. Mối liên hệ ấy là gì thực ra không quan trọng, chỉ cần có thể giúp hắn phát hiện dị thường, tìm ra căn nguyên vấn đề của nhân hoàng đế tân. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận vừa được vận dụng, lập tức ngăn cách thiên địa, tự thành một không gian, mà nhân hoàng đế tân đang ở trung tâm không gian ấy. Vương Huyền toàn lực vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, 8 vị tổ vu đồng thanh gầm thét, sắc khí giữa thiên địa hội tụ lại. Đây là thời điểm phong thần lượng kiếp, giữa thiên địa vạn vật thưa thớt, chỉ có sắc khí nồng đậm đến cực điểm. Sắc khí giữa thiên địa càng nồng đậm, uy lực của thập nhị đô thiên thần sát đại trận càng mạnh, lúc này đã đạt đến cực hạn. Cũng trong hoàn cảnh ấy, Nhân Hoàng Đế Tân bắt đầu biến đổi. Trên người hắn dường như có vật gì đang cộng minh với thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Dưới sự quan sát tỉ mỉ của Vương Huyền và Văn Trọng, từng sợi khói đen từ trong thân thể Đế Tân tỏa ra. Khói đen vừa xuất hiện đã mang đến cảm giác tà ác dị thường, khiến hai người không khỏi sinh ra cảm giác ghê tởm. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chính là thứ này khiến đại vương tính tình đại biến sao? Văn Trọng sắc mặt đại biến, nghi hoặc hỏi, khói đen ấy quả thực quỷ dị, chứa đựng sát khí tà ác như vậy, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Khói đen ấy từ trong thân thể Đế Tân tỏa ra, không cần đoán cũng biết, chính là nguyên nhân khiến Nhân Hoàng Đế Tân tính tình đại biến. Chuẩn Đề Thánh Nhân quả là thủ đoạn cao minh, hóa ra là thứ này, không trách lại như vậy. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm nghị nói, khói đen ấy là gì? Hắn thực ra cũng không rõ, nhưng lại cảm thấy quen thuộc, như thể đã từng gặp qua. Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới phát hiện, khí tức quen thuộc ấy hắn từng cảm nhận được ở sâu trong lục đạo luân hồi. Ở sâu trong lục đạo luân hồi, hắn từng cảm nhận được lực lượng của thất tình lục dục. Hậu thổ tổ vu cũng từng bị lực lượng ấy giam cầm. Nhưng khói đen ấy không phải thất tình lục dục, mà là thuần khiết hơn. Tựa như là sự tập hợp của dục vọng chúng sinh vậy. Trước kia, khi hậu thổ tổ vu lấy thân hóa luân hồi, Chuẩn Đề Thánh Nhân và Tiếp Dẫn Thánh Nhân từng ra tay, chém giết Minh Hà giáo chủ. Lúc đó xem ra là giúp hậu thổ tổ vu, nhưng hai vị thánh nhân Tây Phương giáo hiển nhiên có mục đích khác, muốn mưu đồ lục đạo luân hồi. Việc hậu thổ tổ vu bị giam cầm sâu trong lục đạo luân hồi không chỉ chứng minh điều đó, mà còn cho thấy âm mưu của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo đã thành công. Mà đã hai vị thánh nhân Tây Phương giáo có thể dùng thất tình lục dục giam cầm hậu thổ tổ vu, khiến ngài rơi vào cảnh giới nguy sơ, tự nhiên có thể ngưng tụ dục vọng chúng sinh. Họ dùng dục vọng chúng sinh ô nhiễm thần hồn Nhân Hoàng Đế Tân, khiến Nhân Hoàng Đế Tân tính tình đại biến, trở thành bộ dạng như hiện nay. Nhân Hoàng Đế Tân tính tình đại biến, bắt đầu đắm chìm trong hưởng lạc, trở nên tàn bạo. Thực ra là do dục vọng bản thân bị phóng đại. May mắn Đế Tân là nhân hoàng đương thời của nhân tộc, được khí vận nhân tộc che chở, dù bị ô nhiễm, ảnh hưởng cũng không đến mức khủng khiếp. Nếu không, bị dục vọng chúng sinh ô nhiễm, Nhân Hoàng Đế Tân đã sớm trở thành ác ma, chứ không chỉ là tính tình đại biến. Làm sao bây giờ? Làm sao diệt trừ khói đen này? Văn Trọng lo lắng hỏi. Nhìn thấy khói đen trên người Nhân Hoàng Đế Tân, hắn chẳng còn nghĩ gì khác, chỉ muốn nhanh chóng giúp Nhân Hoàng Đế Tân khôi phục như cũ. Nhưng nói thì dễ, khói đen ấy nhìn đã biết không tầm thường, tỏa ra sát khí tà ác khiến hắn cũng phải khiếp sợ. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu mình đến gần khói đen ấy, bản thân cũng sẽ bị ô nhiễm. Huống chi cứu chữa Nhân Hoàng Đế Tân, dục vọng chúng sinh, đó là bản năng của tất cả sinh linh, có dục vọng mới có động lực theo đuổi. Nhưng trường hợp của Đế Tân lại khác, hắn bị ô nhiễm bởi dục vọng thuần khiết hơn, giải quyết e rằng không dễ dàng. Vương Huyền nói, mỗi sinh linh đều có dục vọng, ví như phàm nhân muốn cuộc sống tốt hơn, muốn phú quý, quyền lực, sắc đẹp, tu sĩ muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, muốn sức mạnh cường đại hơn, muốn bảo vật uy lực mạnh mẽ, kỳ thực cũng chẳng khác gì phàm nhân. Thậm chí cả thánh nhân cũng có tư dục riêng, ví như hai vị thánh nhân Tây Phương giáo muốn Tây Phương giáo hưng thịnh. Trong Hồng Hoang Thiên Địa, người đời đều biết thiên đạo chí công vô tư, nhưng trong mắt Vương Huyền, thiên đạo có lẽ cũng không chí công vô tư. Muốn Hồng Hoang Thiên Địa phát triển theo quy tắc cố định, muốn vạn vật đều nằm dưới thiên đạo, có lẽ thiên đạo cho rằng đó là cách phát triển tốt hơn, cho rằng như vậy Hồng Hoang Thiên Địa sẽ tốt hơn. Nhưng chẳng phải đó cũng là một loại tư dục sao? Bởi vì thiên đạo cho là tốt, chỉ là thiên đạo cho là vậy, chứ không phải tất cả chúng sinh đều cho rằng đó là cách tốt nhất. Đế Tân hiện giờ bị dục vọng chúng sinh ô nhiễm, nhưng dục vọng của trụ vương giờ đây càng thuần khiết, bản chất vẫn là tham lam hưởng lạc. Điều này dù là từ tử trì nhục lâm hay là say mê tử sắc đều có thể thấy rõ, dục vọng đã chiếm cứ tâm căn Đế Tân. Mà Đế Tân tàn bạo thực ra chỉ vì người khác không nghe lời, không cho hắn hưởng lạc thỏa thích. Nói thẳng ra, nếu nghe lời Đế Tân cho hắn hưởng lạc thỏa thích, thực ra Đế Tân căn bản chẳng thèm để ý đến ngươi. Điều này xem ra không nghiêm trọng lắm. Dục vọng hưởng lạc so với các dục vọng khác quả thực không đến mức khủng khiếp, nhưng dục vọng này lại rất thuần khiết, thậm chí có thể nói là bản năng của mỗi sinh linh, cho nên muốn giải quyết tự nhiên là khó khăn chồng chất. Chẳng lẽ việc này ngay cả phó giáo chủ cũng bất lực? Chẳng lẽ thật sự phải nhờ giáo chủ tự mình xuất thủ? Văn Trọng lo lắng hỏi. Vấn đề càng nghiêm trọng, khả năng khôi phục của Đế Tân càng thấp. Mà từ vẻ mặt Vương Huyền có thể thấy, tình hình của Đế Tân tuyệt đối rất nghiêm trọng, ngay cả giáo chủ xuất thủ e rằng cũng bất lực. Nhưng muốn giải quyết việc này có một vị cường giả rất thích hợp. Vương Huyền nói, liên quan đến dục vọng chúng sinh, Thông Thiên giáo chủ e rằng cũng bất lực. Đây không phải lĩnh vực giáo chủ am hiểu, nhưng trong Hồng Hoang Thiên Điện lại có một vị cường giả vô cùng tinh thông đạo này. Hồng Hoang Thiên Địa bao la, thử hỏi có vị cường giả nào tinh thông lực lượng liên quan đến dục vọng chúng sinh? Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo thực ra là những cao thủ mưu lược thâm trầm. Tây Phương giáo trọng nhân quả, tu hành chính là tích lũy thiện nghiệp, đợi đến kiếp sau mới gặt hái thiện quả. Tây phương cực lạc thế giới cũng vận hành theo quy luật ấy. Chính vì lẽ đó, Tây phương giáo tinh thông nhất việc điều khiển nhân tâm, đời đời thịnh vượng cũng bởi giáo lý độc đáo này mà ra. Hơn nữa, hai vị thánh nhân Tây phương giáo đã từng tru sát Minh Hà giáo chủ, tính kế hậu thổ tổ vu, khiến tổ vu sa vào cõi dục vọng trầm luân. Thậm chí, Chuẩn Đề thánh nhân còn từng lợi dụng dục vọng chúng sinh mà tính kế nhân hoàng Đế Tân, lại còn thành công, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Vong Huyền tự nhiên không thể cầu viện hai vị thánh nhân Tây phương giáo, điều này chẳng khác nào tự mình sa vào miệng cọp, là chuyện hoang đường. Mai hai vị thánh nhân Tây phương giáo, nếu nói còn ai am hiểu nghiên cứu dục vọng chúng sinh, thì chỉ có thể là hậu thổ tổ vu. Trong lục đạo luân hồi kia, mỗi khắc đều có vô số hồn phách luân hồi chuyển thế, mà trong những hồn phách ấy, dục vọng chúng sinh chiếm phần nhiều nhất. Qua hàng vạn năm tích lũy, thất tình lục dục trong lục đạo luân hồi đã đạt đến mức độ kinh người. Trước kia, hậu thổ tổ vu tuy bị hai vị thánh nhân Tây phương giáo tính kế, song nguyên nhân chủ yếu vẫn là do lục đạo luân hồi vốn dĩ có chỗ thiếu sót. Dục vọng chúng sinh cũng vậy, mỗi một hồn phách khi luân hồi chuyển thế đều sẽ lưu lại một phần dục vọng riêng. Cậu thổ tổ vu ban đầu tuy không hiểu rõ dục vọng chúng sinh, nhưng qua thời gian dài cảm ngộ, làm sao không thể thấu triệt. Hơn nữa, lục đạo luân hồi đã vận hành ổn định lâu như vậy, hậu thổ tổ vu không chỉ hiểu rõ dục vọng chúng sinh mà còn có thể điều khiển. Vì lẽ đó, sau khi xác định tình hình của nhân hoàng Đế Tân, Vương Huyền giao phó Văn Trọng trông coi Đế Tân, tự mình lập tức lên đường đến lục đạo luân hồi. Vừa mới đến lục đạo luân hồi, chưa kịp đi sâu vào, sau sắc quang mang đã hiện lên, bao phủ toàn thân hắn. Ngay sau đó, hậu thổ tổ vu hiện ra trước mắt, dáng vẻ như cũ, mà lại dường như hoàn toàn khác biệt. Tổ vu vạn phúc, nhìn dáng vẻ tổ vu hiện giờ, đã hoàn toàn phục hồi. À thực đáng mừng, Vương Huyền chắp tay nói, lần đầu tiên gặp hậu thổ tổ vu, đối phương thậm chí không thể liên lạc với thập điện Diêm La trong lục đạo luân hồi. Sau khi Minh Hà giáo chủ rời khỏi lục đạo luân hồi, hậu thổ tổ vu mới miễn cưỡng phục hồi, thậm chí có thể cảnh cáo Thông Thiên giáo chủ và hai vị thánh nhân Tây phương giáo. Cha, vừa đến lục đạo luân hồi đã được hậu thổ tổ vu dẫn đến đây, hiển nhiên cho thấy quyền lực trưởng khống lục đạo luân hồi của tổ vu càng thêm cường đại. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là hậu thổ tổ vu đã dần dần phục hồi, thậm chí gần như đã hoàn toàn phục hồi. Hậu thổ tổ vu toàn thịnh trong lục đạo luân hồi này, gần như là tồn tại vô địch, thiên đạo cũng khó lòng khống chế. Điều này đều nhờ có sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi vội vàng đến đây, vì chuyện gì? Hậu thổ tổ vu hỏi. Đối với người trước mắt, nàng thực sự có sự chờ mong không nhỏ, nhất là lần này Vương Huyền lại đến lục đạo luân hồi. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của Vương Huyền, nàng đã biết được không ít chuyện, nên càng thêm coi trọng Vương Huyền. Dù sao, trong lục đạo luân hồi này, hầu như không có chuyện gì có thể giấu giếm được cảm giác của nàng, huống hồ là Vương Huyền. Vương Huyền liền kể lại toàn bộ sự việc của nhân hoàng Đế Tân, bao gồm cả việc hai vị thánh nhân Tây phương giáo tình kế và tình hình hiện tại của nhân hoàng Đế Tân, thậm chí cả việc thập nhị đô thiên thần sát đại trận và nhân hoàng Đế Tân có sự cảm ứng, hắn cũng đều thuật lại chi tiết. Lần này đến đây là muốn cầu tổ vu ra tay tương trợ, tình hình hiện tại của nhân hoàng Đế Tân rốt cuộc nên giải quyết như thế nào, Vương Huyền dò hỏi. Đối với hậu thổ tổ vu, hắn không có gì giấu giếm, kể rõ ràng mọi chuyện lại càng có lợi cho hậu thổ tổ vu đưa ra phán đoán chính xác. Còn hậu thổ tổ vu có ra tay giúp đỡ hay không, hắn thực ra không lo lắng, bởi vì chuyện này đối với hậu thổ tổ vu cũng có lợi ích không nhỏ. Dục vọng chúng sinh, hai vị thánh nhân Tây phương giáo quả nhiên thủ đoạn cao minh, chúng thật sự không chịu an phận, ngay cả nhân hoàng đương thời cũng dám tính kế. Nói đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể cảm ứng với nhân hoàng Đế Tân, chỉ sợ là do duyên cớ của ta, hậu thổ tổ vu nói. Nàng và hai vị thánh nhân Tây phương giáo sớm đã kết xuống nhân quả, việc này tự nhiên chưa kết thúc, đến lúc nhất định sẽ tính sổ. Sau khi nghe Vương Huyền kể lại, nàng thực sự có chút kinh ngạc, không ngờ dã tâm của hai vị thánh nhân Tây phương giáo lại lớn như vậy. Âm mưu tính kế lục đạo luân hồi chưa đủ, lại còn dám âm mưu tính kế nhân hoàng đương thời của nhân tộc, quả thực là gan to bằng trời. Phải biết, trong hồng hoang thiên điện, dù là lục đạo luân hồi hay nhân hoàng đương thời của nhân tộc đều có ý nghĩa phi thường. Nếu việc làm của hai vị thánh nhân Tây phương giáo bại lộ, thì đồng thời đắc tội với hậu thổ tổ vu và nhân tộc. Nhân quả to lớn như vậy, hai vị thánh nhân Tây phương giáo căn bản không thể gánh vác, nhưng bọn họ lại vẫn làm. Điều này tự nhiên là vì có đủ tự tin. Tự tin việc làm không thể bại lộ. Tự tin có thể khống chế tất cả. Tự tin có thể chơi đùa tất cả mọi người. Lại có thể đạt được mục đích. Ban đầu, hai vị thánh nhân Tây phương giáo đã rất gần với thành công. Nhưng mọi chuyện thay đổi đều là bởi vì người trước mắt. Bởi vì người trước mắt, nàng mới có thể thoát khỏi ràng buộc. Việc hai vị thánh nhân Tây phương giáo tính kế lục đạo luân hồi cũng tuyên bố thất bại, cũng chính là người trước mắt phát hiện nhân hoàng Đế Tân khác thường, lại đã báo cho Tam hoàng ngũ đế và nữ oa thánh nhân, Tam Hoàng Ngũ Đế và Nữ Oa Thánh Nhân há có thể bỏ qua. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo tính kế nhân hoàng đương thời của nhân tộc. Đây là chuyện mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đây chính là biến số. Nếu không phải vì người trước mắt, tính kế của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo rất có thể thành công. Hơn nữa, mọi người đoán chừng cũng sẽ không phát hiện khác thường. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo đoán chừng có thể đạt được nguyện vọng. Tây Phương giáo cũng có thể vì thế mà hưng thịnh. Nhưng vì sự tồn tại của người trước mắt, đủ loại tính kế của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo đều thất bại. Thậm chí vì thế mà gánh chịu nhân quả to lớn. Biến số này, quả thực là hóa không thể thành có thể. Thay đổi quá nhiều chuyện, thái độ của nàng tự nhiên cũng dần dần thay đổi. Chẳng hạn như nàng trước kia chỉ cảm thấy có một chút hy vọng. Bây giờ xem ra, chút hy vọng đó rất có thể trở thành sự thật. Chính vì lẽ đó, nàng tự nhiên hy vọng có thể với người trước mắt kết thêm nhiều thiện duyên. Nhân Hoàng Đế Tân không nghi ngờ gì là một cơ hội rất tốt. Cho nên, nàng nói rất rõ ràng, không hề giấu giếm gì. Bao gồm cả việc thập nhị đô thiên thần sát đại trận vì sao lại cộng minh với Nhân Hoàng Đế Tân. Điều này thực sự có liên quan đến nàng. Nói đúng hơn, là vì trong tổ vu tinh huyết mà nàng ban cho Vương Huyền có tinh huyết của nàng. Nếu tinh huyết mà nàng ban cho Vương Huyền là tinh huyết trước kia, thì sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Vấn đề là nàng dùng tinh huyết mới ngưng tụ gần đây. Sau khi hóa thân thành lục đạo luân hồi, hậu thổ tổ vu thực ra đã không còn nục thân. Hoặc nói đúng hơn, nục thể của bà chính là lục đạo luân hồi, chỉ còn lại nguyên thần. Tự nhiên không còn chuyện tinh huyết, nhưng bà đã đạt tới cảnh giới phi thường người thường có thể tưởng tượng. Chỉ cần trả giá đủ lớn, vẫn có thể dùng bản nguyên lục đạo luân hồi ngưng tụ ra tinh huyết tổ vu. Nhưng đó không phải là tinh huyết tổ vu bình thường. Tinh huyết ấy được ngưng tụ từ bản nguyên lục đạo luân hồi, mà năng lực của vu tộc còn mang theo một phần năng lực của lục đạo luân hồi. Khi Vương Huyền luyện hóa thập nhị đô thiên thần sát phiên tới một trình độ nhất định, ngưng tụ ra hình thái của hậu thổ tổ vu, tự nhiên sẽ nắm giữ được một phần năng lực của lục đạo luân hồi. Cũng chính vì lẽ đó, thập nhị đô thiên thần sát phiên mới có thể cộng minh với Nhân Hoàng Đế Tân. Bởi dục vọng chúng sinh vốn xuất phát từ lục đạo luân hồi, nguyên lai là vậy. E rằng vị chuẩn đề thánh nhân kia đã tính toán tất cả từ nhiều năm trước, thật sự đáng sợ. Vương Huyền thốt lên. Chuẩn đề thánh nhân luôn bị xem là yếu nhất trong lục thánh, nhưng dù vậy, ông ta vẫn là một vị thánh nhân. Hơn nữa, mưu kế của chuẩn đề thánh nhân thực sự đáng sợ. Từ nhiều năm trước đã mưu đồ lục đạo luân hồi, mưu đồ hãm hại nhân tộc. Điều đáng sợ hơn là, nếu không có sự tồn tại của hắn, mưu kế của chuẩn đề thánh nhân đã thành công. Thậm chí không một thánh nhân nào phát giác, mà nguyên nhân hắn hiểu rõ tất cả, không phải vì hắn phi thường xuất chúng, có thể khám phá mưu đồ của chuẩn đề thánh nhân, mà chỉ đơn giản là vì hắn có ưu thế của tiên tri, từ kết quả mà suy ngược. Tự nhiên có thể khám phá mọi chuyện, nếu ở trong đó, hắn thực sự không thể nào khám phá hết những mưu kế của chuẩn đề thánh nhân. Từ đó có thể thấy, chuẩn đề thánh nhân thực sự rất đáng sợ. Sau nhiều lần gặp nạn, chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ. Chuẩn đề thánh nhân quả thực không thể coi thường. Nhưng việc ông ta làm đã bại lộ, nhân quả lớn như vậy, tự ông ta gánh chịu. Hậu thổ tổ vu nói, sau khi mọi chuyện bại lộ, bà đã trở thành kẻ thù của chuẩn đề thánh nhân. Tam Hoàng Ngũ Đế và Nữ Oa Thánh Nhân cũng vậy. Một vị thánh nhân, một vị chủ lục đạo luân hồi, cùng với nhân tộc đang dẫn đầu thiên hạ, đều đã đứng đối lập với chuẩn đề thánh nhân. Cũng hồ là chuẩn đề thánh nhân, dù là Thái Thanh thánh nhân, đứng đầu lục thánh, đối mặt cục diện này, cũng phải nhíu mày suy tư, vẫn xin tổ vu ra tay tương trợ. Nếu việc này thành công, đối với tổ vu và vu tộc cũng có lợi ích không nhỏ. Vương Huyền chắp tay nói, hậu thổ tổ vu có chút coi trọng hắn, điều này hắn tự nhiên hiểu rõ, nếu không bà cũng sẽ không ban cho hắn tinh huyết trọng yếu như vậy. Đương nhiên, hậu thổ tổ vu hẳn là đặt một phần hy vọng vào hắn, mới ban cho hắn vật trọng yếu như vậy. Rốt cuộc, việc này liên quan đến việc 12 vị tổ vu có thể phục sinh hay không, dù chỉ là một tia hy vọng. Nhưng chính tia hy vọng ấy mới là hiếm thấy nhất, đối với ta và vu tộc hiện tại mà nói. Lợi ích đã không quan trọng, nhưng việc này ta lại không thể không ra tay. Yên tâm, nếu là chuyện khác, ta có lẽ không chắc chắn, nhưng việc này thì không khó. Hậu thổ tổ vu nói, hiện tại, bà là chủ lục đạo luân hồi. Sau khi giải quyết được mối họa ngầm của bản thân, trong hồng hoang thiên địa, không ai có thể ảnh hưởng bà nữa. Mà từ khi địa phủ quy thuận thiên đình, nhiệt lực vô biên trên người vu tộc đã tiêu trừ, cũng không cần mưu cầu lợi ích gì nữa. Nhưng việc này liên quan đến chuẩn đề thánh nhân của Tây Phương giáo. Xét đến ân oán giữa bà và chuẩn đề thánh nhân, bà không ra tay mới là chuyện lạ. Đa tạ hậu thổ tổ vu ra tay. Sau khi việc này xong, nhân tộc và địa phủ sẽ thiết lập quan hệ tốt đẹp. Vương Huyền nói, hậu thổ tổ vu có lẽ không để ý, nhưng hắn lại không thể không nói. Cứu chữa nhân hoàng đương đại, việc này công đức vô lượng. Sau khi việc này xong, hậu thổ tổ vu không chỉ thu hoạch được không ít công đức, mà còn có được thiện ý của nhân tộc. Trong tương lai dài lâu, nhân tộc sẽ là người dẫn đầu thiên hạ, có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với nhân tộc. Tự nhiên là chuyện tốt, việc này thực ra không nhất thiết phải ta ra tay, ngươi có thập nhị đô thiên thần giáp viên, thực ra cũng có thể cứu chữa nhân hoàng. Hậu thổ tổ vu nói, đây thực ra cũng là lý do bà càng thêm coi trọng Vương Huyền. Mới bao lâu, ngươi trước mắt này đã luyện hóa thập nhị đô thiên thần giáp viên tới một trình độ nhất định, ngưng tụ ra tám hình tượng tổ vu. Một khi bày ra thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trong tất cả chuẩn thánh, cũng có thể coi là cường giả hàng đầu. Theo phán đoán của bà, Vương Huyền ngưng tụ toàn bộ 12 hình tượng tổ vu, chỉ sợ cũng không cần bao lâu. Đến lúc đó, trong tất cả chuẩn thánh của Hồng Hoang Thiên Điện, Vương Huyền sẽ độc chiếm vị trí hàng đầu. Nhưng điều này không phải là mấu chốt nhất. Bà thực sự thấy được một tia hy vọng. Cứ luyện hóa như vậy, 12 tổ vu sẽ càng ngày càng đầy đủ. Không chừng thực sự có thể trọng sinh. Những tổ vũ đã tiêu vong có thể tái hiện trên thế gian hay không? Nếu việc này thực sự xảy ra, chỉ sợ sẽ gây nên sóng gió lớn trong Hồng Hoang Thiên Địa. Không phải bà không coi trọng, rốt cuộc trong Hồng Hoang Thiên Địa có rất nhiều sinh linh không hy vọng tổ vũ nhóm một lần nữa phục sinh. Dù chỉ là một tia hy vọng, bà cũng phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, phòng ngừa những chuyện bất ngờ trong tương lai. Mà người trước mắt này, bao gồm cả việc này, thực ra cũng là một cơ hội, tương lai rất có thể sẽ trở thành trợ lực cho tổ vũ nhóm. Sau đó, bà liền nói cho Vương Huyền phương pháp cứu chữa nhân hoàng đế tân. Chi tiết cụ thể, điều đó đồng nghĩa với việc ban cho Vương Huyền vô lượng công đức. Đa tạ tổ vu ra tay tương trợ. Vương Huyền có chút cảm kích nói. Việc này vốn không liên quan đến hậu thổ tổ vu. Dù chỉ là để đối phó chuẩn đề thánh nhân, hậu thổ tổ vu cũng không cần phải nói cho hắn phương pháp. Nhưng hậu thổ tổ vu lại ban cho hắn vô lượng công đức và thiện ý của nhân tộc. Đây chính là một món đại lễ. Hắn không thể không cảm kích. Sau khi từ biệt hậu thổ tổ vu, hắn liền rời khỏi lục đạo luân hồi, đồng thời với tốc độ nhanh nhất chạy về thành Chiếu Ca. Có Văn Trọng bảo vệ nhân hoàng đế tân, bản thân nhân hoàng đế tân cũng đang ngủ say, ngược lại không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phó giáo chủ, có thể tìm ra được biện pháp gì không? Văn Trọng nhìn thấy Vương Huyền, lập tức đầy mong đợi hỏi. Nhân hoàng đế tân là người hắn trông nom lớn lên, nay lại rơi vào cảnh ngộ này, hắn thực sự rất tự trách. Rốt cuộc hắn là thái sư đương triều, lại không thể kịp thời phát giác được sự khác thường của nhân hoàng đế tân. Điều này khiến hắn cảm thấy khó mà thoát khỏi tội lỗi. Yên tâm, ta đã tìm được biện pháp thích hợp, nhất định có thể khiến nhân hoàng đế tân phục hồi như cũ. Vương Huyền cười nói. Nói đến, biện pháp thực ra ở trên người hắn, nhưng nếu không có sự chỉ điểm của hậu thổ tổ vũ, hắn chỉ sợ căn bản không hiểu rõ. Quan trọng thực ra là thập nhị đô thiên thần giáp viên, trong đó giọt tinh huyết của hậu thổ tổ vũ mưng tụ thành hình tượng tổ vũ, thực ra có một phần năng lực của lục đạo luân hồi. Chỉ cần vận dụng toàn bộ sức mạnh của thập nhị đô thiên thần sát đại trận vào hình tượng tổ vũ của hậu thổ tổ vũ, liền có thể phát huy năng lực của lục đạo luân hồi. Đối mặt với năng lực của lục đạo luân hồi, dù là dục vọng chúng sinh cũng không có chỗ nương thân, tự nhiên có thể giải quyết vấn đề của nhân hoàng đế tân. Hết thảy đều như lời hậu thổ tổ vũ, khi ngài ngưng tụ toàn lực vào hình tượng tổ vũ, lực lượng lục đạo luân hồi liền hiển hiện. Lục đạo luân hồi lực lượng vừa hiện, nhờ thập nhị đô thiên thần sát đại trận trợ lực, vấn đề dục vọng chúng sinh lập tức được giải quyết dễ dàng. Dục vọng chúng sinh tiêu tan, đế tân vẫn là vị nhân hoàng minh mẫn, được nhân đạo khí vận che chở, vạn tà không xâm. Chuẩn đề thánh nhân hẳn đã phát giác dị thường, thánh nhân sẽ làm thế nào đây? Vương Huyền quan sát đế tân dần hồi phục, thầm nghĩ, dục vọng chúng sinh là do chuẩn đề thánh nhân bày ra, nay dục vọng trên người nhân hoàng đế tân tấn biến như khói, chuẩn đề thánh nhân tất có cảm ứng, biết mưu đồ tính kế đương kim nhân hoàng thất bại, chuẩn đề thánh nhân há chẳng lo âu bất an, vì việc này trọng đại, âm mưu tính kế nhân hoàng, quả báo quá lớn. Thánh nhân cũng khó gánh chịu. Tây Phương giáo muốn thịnh vượng, không thể tách rời nhân tộc, mà hành vi của chuẩn đề thánh nhân lại liên tiếp đắc tội nhân tộc. Trong tình thế này, chưa bàn đến nhân tộc sẽ thế nào thanh toán với chuẩn đề thánh nhân. Tây Phương giáo muốn thịnh vượng chỉ sợ khó khăn chồng chất. Trong tình thế này, chuẩn đề thánh nhân còn có thể làm gì? Khoan tay chịu chết không phải là phong cách của thánh nhân. Thêm vào chuyện Long tộc và địa phủ, Tây Phương giáo quả thực bị bức đến đường cùng, lựa chọn còn lại không nhiều. Muốn xoay chuyển cục diện, Phong Thần Lượng Kiếp là cơ hội cuối cùng của chuẩn đề thánh nhân. Thánh nhân chỉ sợ phải liều mạng tính toán. Với năng lực của chuẩn đề thánh nhân, không khó phát hiện chuyện nhân hoàng đế tân vẫn liên quan mật thiết đến ngài. Long tộc, địa phủ, lại thêm đương kim nhân hoàng, hắn đã phá hỏng rất nhiều mưu kế của chuẩn đề thánh nhân. Chuẩn đề thánh nhân sẽ tha cho hắn sao? Nhưng hắn có Thông Thiên giáo chủ ở phía sau, dù chuẩn đề thánh nhân có hận đến mấy, chỉ sợ cũng tạm thời chưa dám ra tay. Đa tạ phó giáo chủ ra tay, đại vương có thể phục hồi như cũ, thật sự là quá tốt. Văn Trọng vui mừng rơi lệ, nhìn thấy khói đen trên người nhân hoàng đế tân tấn biến, hắn cảm nhận được đế tân đang dần hồi phục. Một đế tân anh minh, nư lược, dù đối mặt tình thế khó khăn đến đâu, cũng không còn cảm thấy sợ hãi, hết thảy đều nhờ phó giáo chủ trước mắt. Hắn vốn tưởng đối phương khó thành công, nào ngờ phó giáo chủ lại hóa hung thành lành, nhân hoàng đế tân tính tình đại biến. Đây là do chuẩn đề thánh nhân tự mình ra tay, thủ đoạn thánh nhân, người thường sao có thể hóa giải, dù là cùng là thánh nhân, cũng không dám chắc có thể giúp đế tân. Vậy mà phó giáo chủ không phải thánh nhân lại làm được. Thật không thể tin. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Thánh nhân thủ đoạn lại dễ hóa giải đến vậy sao? Tất cả chỉ có thể chứng minh phó giáo chủ trước mắt quả thực phi phàm, không trách có thể đột nhiên trở thành phó giáo chủ tiệt giáo. Nhân hoàng đế tân muốn hoàn toàn hồi phục, chỉ sợ cần thêm chút thời gian. Như căn nguyên đã giải quyết, vấn đề không lớn. Vương Huyền nói, nhân hoàng đế tân bị dục vọng chúng sinh ăn mòn lâu ngày, một số biến chuyển đã vô tình xảy ra. Nếu thông thiên giáo chủ xuất thủ, có lẽ có thể giải quyết dục vọng chúng sinh, nhưng biến chuyển của đế tân chỉ sợ khó tránh khỏi. Nói cách khác, dù thông thiên giáo chủ có thể tiêu diệt dục vọng chúng sinh, không để đế tân tiếp tục bị ăn mòn, nhưng tính tình đế tân đã thay đổi, khó mà phục hồi. Đế tân vẫn là kẻ say đắm hưởng lạc, tàn bạo như cũ. Nhưng tình hình hiện tại khác biệt, dục vọng chúng sinh đã tiêu tan, mà nhân hoàng đế tân cũng đang dần hồi phục. Chỉ cần thêm thời gian, đế tân có thể phục hồi như cũ, trở lại bộ dạng trước khi bị dục vọng chúng sinh ăn mòn. Điều này tất nhiên là nhờ có hậu thổ tổ vu. Chỉ có vị chủ lục đạo luân hồi hiểu rõ dục vọng chúng sinh này mới làm được. Phục hồi như cũ đã là điều may mắn. Chờ đại vương hồi phục, tất cả sẽ thay đổi. Văn Trọng nói. Vương Huyền gật đầu. Nếu đế tân có thể phục hồi bình thường, chăm lo chỉ vì Tây Kỳ xem ra chỉ là mối lo nhỏ. Nhưng sự thật không phải vậy. Xiển giáo đệ tử đã nhập chủ Tây Kỳ. Tây Kỳ không còn chỉ là chư hầu đơn giản. Hơn nữa, thiên đạo đã định hưng chu diệt thương. Tây Kỳ thay thế đại thương, có thể nói là thiên mệnh. Trong hồng hoang thiên điện, muốn nghịch chuyển thiên mệnh, tìm ra một lối sống, thật sự quá khó khăn. Thánh nhân đôi khi cũng bất lực, chỉ dựa vào một đế tân chăm lo trị vì, muốn xoay chuyển cục diện, chẳng khác nào mộng giữa ban ngày, căn bản không có khả năng. Như lần này, phong thần lượng kiếp có hắn tham gia, có tịch giáo khác biệt, lối sống ấy nói không chừng có thể tìm lại. Sau khi cứu chữa nhân hoàng đế tân, Vương Huyền an tâm làm quốc sư ở triều ca. Đế tân phục hồi đã triệu kiến hắn. Trước đây, đế tân không coi trọng quốc sư này, nhưng sau khi phục hồi, đế tân tự nhiên không dám khinh suất. Dù là thân phận phó giáo chủ tiệt giáo hay việc giúp hắn phục hồi như cũ, đều không cho phép đế tân khinh thị Vương Huyền. Đối với sự coi trọng của đế tân, Vương Huyền không để ý. Hắn là người có thể trò chuyện vui vẻ với tam hoàng ngũ đế, đương nhiên không để ý nhân hoàng đương thời. Nhưng đế tân sau khi phục hồi, quả thật trở nên mưu lược hơn, thay đổi thái độ trước đây, bắt đầu chăm lo trị vì. Còn cửu vĩ yêu hồ biến thành đát kỷ, lúc này không còn làm mưa làm gió, hẳn là đã nhận cảnh cáo của nữ oa thánh nhân. Nhưng điều khiến Vương Huyền kỳ quái là cửu vị yêu hồ không rời triều ca, vẫn biến thành đát kỷ. Nữ oa thánh nhân giao nhiệm vụ mới, nếu không cửu vị yêu hồ sao dám ở lại triều ca. Nhưng tất cả những điều này không liên quan đến Vương Huyền, chỉ cần cửu vị yêu hồ không làm mưa làm gió, hắn vì nữ oa thánh nhân cũng không để ý. Trong tình thế này, đế tân chăm lo trị vì khiến đại thương vương triều toát ra khí thế khác biệt, có minh quân, lại có trọng thần tài năng, trung thành như Văn Trọng phụ trợ, đại thương vương triều tự nhiên dần thịnh vượng. Nhiều chư hầu ban đầu có ý khác, khi thấy tình hình này, đều lặng lẽ quan sát cục diện. Chỉ có Tây Kỳ, xiển giáo đệ tử nhập chủ, đã trở thành cỗ xe chạy toàn lực, khó mà ngăn cản tốc độ tiến lên, nhắm vào con chim đầu đàn. Khi các chư hầu khác đang quan sát, Tây Kỳ một mình nổi bật, tự nhiên trở thành trọng điểm của đại thương. Đại thương vương triều chinh phạt Tây Kỳ lần đầu tiên trở thành điều tất yếu. Nhưng điều này đã khác với lịch sử ban đầu. Đại thương vương triều chinh phạt Tây Kỳ lần đầu tiên, vốn là triều Điền, triều Lôi thăm dò Tây Kỳ. Sau đó Trương Quế Phương dẫn quân chinh phạt Tây Kỳ. Từ những điều này, ta có thể thấy rằng, trong lịch sử, đại thương tuy cho rằng Tây Kỳ là một mối phiền toái, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ nhặt mà thôi. Sau hàng loạt thất bại, đại thương mới nhận ra Tây Kỳ không chỉ là phiền toái, mà đã trở thành mối họa trong lòng. Nhưng lúc này, Tây Kỳ đã thịnh vượng, khó lòng khống chế. Muốn đối phó đã muộn. Văn Trọng, âm hiểu phong thần lượng kiếp đã chính thức bùng nổ. Làm sao không biết Tây Kỳ chính là tâm phúc đại họa của đại thương? Thấy Tây Kỳ ngày càng cường thịnh, Văn Trọng vô cùng lo lắng, liền tâu trình với nhân hoàng đế tân. Hai người đều nhận thấy không thể dung túng kẻ thù lớn mạnh. Đại thương liền phát động cuộc chinh phạt Tây Kỳ đầu tiên, toàn lực ứng chiến. Do thái sư Văn Trọng thống lĩnh, điều động tinh binh mạnh tướng, trừ nhân hoàng đế tân không thân chinh, đại thương gần như đã dốc toàn lực, muốn một trận tiêu diệt Tây Kỳ. Văn Trọng quả quyết là vậy. Nhưng từ nay về sau, các đệ tử xiển giáo e rằng khó lòng yên ổn. Vương Huyền thầm nghĩ, đại thương dốc toàn lực, với thực lực hiện tại của Tây Kỳ, căn bản không thể chống cự, bị diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng xiển giáo làm sao có thể đứng nhìn Tây Kỳ diệt vong? Trong mắt xiển giáo, Tây Kỳ mới là thiên mệnh sở quy. Xiển giáo đã đặt tất cả vào Tây Kỳ, nếu tình thế bất lợi, hiển nhiên xiển giáo sẽ ra tay. Đây vốn là cuộc tranh giành thiên hạ giữa các nhân tộc, đa phần là giao chiến giữa phàm nhân, tham gia vào đó tự nhiên gánh chịu nghiệp chướng vô cùng to lớn. Chính vì thế, Xiển giáo mượn danh nghĩa thiên mệnh sở quy, can thiệp vào tranh chấp của nhân tộc, đệ tử xiển giáo đã định trước không có kết cục tốt đẹp. Đây cũng là quá trình diễn biến của lựu kiếp. Nếu Văn Trọng chinh phạt Tây Kỳ thất bại, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Tiệt giáo đương nhiên không thể ngồi yên. Thêm vào lời nói của thân công báo, đạo lữ xin dừng bước, vô số đệ tử tiệt giáo sẽ bị cuốn vào thiên địa lượng kiếp này. Tình thế như hòn tuyết lăn xuống núi, cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến khủng khiếp, ngay cả thánh nhân cũng bị liên lụy. Cho nên, dù hiện giờ đại thương dốc toàn lực, nhưng đối với đại thế phong thần lựu kiếp, kỳ thực không đáng kể. Dĩ nhiên, khi Vương Huyền tự mình ra tay, đại thế phong thần lượng kiếp sẽ hoàn toàn thay đổi, đại chiến khủng khiếp cũng sẽ sớm bùng nổ. Trước khi chinh phạt Tây Kỳ, Văn Trọng đặc biệt đến bái phòng Vương Huyền, nhận được câu trả lời chắc chắn mới an tâm xuất phát. Văn Trọng dẫn đại quân xuất chinh, cơ dí phấp phới, dưới trướng không chỉ có vô số tướng lĩnh mà còn không ít kỳ nhân dị sĩ. Trận thế này không những khiến chư hầu im hơi lặng tiếng, không dám manh động, lại càng khiến Tây Kỳ như lâm đại địch. Tây Kỳ dù về số lượng quân đội hay tu sĩ đều hoàn toàn yếu thế, khiến Tây Kỳ một thời hoảng loạn. Lúc này, dù là Khương Tử Nha, người được mệnh danh Đại Thiên Phong Thần, trải qua 800 năm hưng thịnh, cũng chỉ có thể cau mày, không nghĩ ra kế sách. Khương Tử Nha đành thân chinh lên Côn Luân, đến Ngọc Hư Cung, cầu viện thập nhị kim tiên xiển giáo. Biết Văn Trọng tự mình dẫn binh chinh phạt Tây Kỳ, lại dốc toàn lực, thập nhị kim tiên xiển giáo kinh ngạc, không dám khinh thường. Như Vương Huyền dự liệu, xiển giáo đã đặt cược vào Tây Kỳ, tự nhiên không thể đứng nhìn Tây Kỳ thất bại. Thập nhị kim tiên xiển giáo liền điều động đệ tử xuống núi, trước hết trợ trận cho Tây Kỳ. Trong đó không thiếu những nhân vật chính khí vận của lượng kiếp này. Phải nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị thánh nhân này, sau khi chấp trưởng phong thần bảng, hiểu biết về phong thần lượng kiếp vượt xa các thánh nhân khác. Điều này có thể thấy từ việc xiển giáo thu nhận hầu hết các nhân vật chính khí vận trong phong thần lượng kiếp làm đệ tử. Nhìn bề ngoài, xiển giáo và Tây Kỳ chính là thiên mệnh sở quy, đã định trước là người thắng cuối cùng của phong thần lượng kiếp. Nhưng đây là lượng kiếp, từ hai lần lượng kiếp trước, thân ở trong lượng kiếp, đã định trước không thể là người thắng cuối cùng. Văn Trọng quả là trụ cột của đại thương. Lần này chinh phạt Tây Kỳ, hành sự có trật tự, không ham công danh nhất thời. Hắn đã coi Tây Kỳ là đối thủ ngang sức, dù đánh giá đối thủ thế nào, cũng khó sai lầm. Điều binh khiển tướng, thận trọng từng bước, lấy khí thế chính đại, dẫn đại quân tiến đến, chưa đánh đã khiến Tây Kỳ lòng người hoang mang. Thêm vào đó, nhân hoàng đế Tân khôi phục lại anh minh, trí tệ, toàn bộ đại thương sĩ khí đại trấn. Trong tình thế này, Khương Tử Nha ở Tây Kỳ cảm nhận được áp lực cực lớn, đành phải chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích không phải là tự phụ, mà là lựa chọn bất đắc dĩ. Lúc này, hắn phải trước tiên đè nén sĩ khí của đại thương, đương nhiên không thể dàn trận giao chiến với đại thương. Vì Tây Kỳ chắc chắn thất bại, Khương Tử Nha chỉ có thể đặt hy vọng vào các đệ tử xiển giáo thế hệ thứ ba, hy vọng họ có thể xoay chuyển tình thế, tạo ra khác biệt. Trong tình thế đó, Dương Tiễn, Na Cha và các đệ tử xiển giáo thế hệ thứ ba xuất hiện trước trận. Họ đến khiêu chiến, dùng hình thức đơn đấu. Nếu đánh bại được kỳ nhân dị sĩ của đại thương, tự nhiên có thể đè nén sĩ khí của đại thương. Trong các đệ tử xiển giáo thế hệ thứ ba, Dương Tiễn và Na Cha không nhất định là mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người có khí vận dày đặc nhất. Đặc biệt là Dương Tiễn, cháu ngoại Ngọc Đế Hạo Thiên, bản thân đã có tư chất phi thường, lại có khí vận lớn, vô cùng xuất chúng. Trước sự khiêu khích liên tiếp của đệ tử xiển giáo, dù Văn Trọng không muốn để ý, cũng phải điều động đệ tử tiệt giáo ứng chiến. Sĩ khí là quan trọng. Nếu đại thương dốc toàn lực, lại không dám ứng chiến trước sự khiêu khích của vài người trẻ tuổi, thì thật quá mất mặt. Nhưng Văn Trọng không ngờ rằng, phía hắn liên tiếp điều động vài vị đệ tử tiệt giáo ra trận, cuối cùng đều thua. Không phải trong quân không có cao thủ, mà đối phương đều là đệ tử xiển giáo thế hệ thứ ba. Tiệt giáo không tiện xuất động đệ tử thế hệ thứ hai, tiệt giáo có vạn tiên triều bái. Nếu đối phó vài đệ tử xiển giáo thế hệ thứ ba mà lại dùng mạnh hiếp yếu, thật sự không thể chấp nhận. Tình thế bế tắc, không đối phó được Dương Tiễn, Na Cha và các đệ tử xiển giáo thế hệ thứ ba, đại quân Văn Trọng không thể tiến thêm bước nào. Điều này không chỉ liên quan đến thể diện của đại thương, mà còn liên quan đến thể diện của tiệt giáo. Văn Trọng không còn lựa chọn nào khác. Làm sao bây giờ? Thân công báo chủ động xin ra trận, Văn Trọng đành phải đồng ý để thân công báo mời cường giả tiệt giáo ra tay. Trong đệ tử tiệt giáo thế hệ thứ ba đương nhiên có cao thủ, lại không ít, nhưng những người này hiện giờ không ở trong quân. Giang giác vận mệnh chuyển động vào lúc này, thân công báo bước lên con đường đã định sẵn. Toàn bộ tiệt giáo sắp bị cuốn vào lượng kiếp này, còn Vương Huyền chỉ lặng lẽ nhìn tất cả. Giờ phút này chưa đến lúc hắn ra tay, khi thân công báo vượt biển xa xôi, mời đệ tử tiệt giáo rời núi trợ trận. Sự ủng hộ bất ngờ dồn về phía tiệt giáo khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, đối diện chỉ là một đám đệ tử đời thứ ba của xiển giáo. Những tiểu bối non nớt ấy, hắn chỉ định mời vài vị đệ tử tiệt giáo là đủ rồi. Nào ngờ, sau khi nghe lời khiêu khích của đệ tử xiển giáo đời thứ ba, đệ tử Tiệt giáo lại hưởng ứng nhiệt liệt, tự động kêu gọi bằng hữu trợ chiến. Thân công báo còn chưa kịp nói câu đạo hữu chớ vội, đã thấy một đoàn đệ tử Tiệt giáo khí thế ngập trời thẳng tiến Tây Kỳ. Trong ba đời đệ tử Tiệt giáo có không ít cao thủ, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Dư Nguyên, Dư Đức, đều là những nhân vật tu vi thâm hậu. Nhiều đệ tử ngoại môn cũng phẫn nộ theo thân công báo xông tới Tây Kỳ, quyết tâm dạy cho đệ tử xiển giáo một bài học nhớ đời. Thực ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Đa Bảo đạo nhân. Từ khi phong thần đại kiếp chính thức bùng nổ, vị đại sư huynh của Tiệt giáo này đã âm thầm sắp đặt. Nhờ lời nhắc nhở của Vương Huyền, ông ta biết đại kiếp này vô cùng nguy hiểm, nên từ đầu đã không để cho xiển giáo bất cứ cơ hội nào. Khi cường giả Tiệt giáo đổ bộ Tây Kỳ, tế trận vốn nghiêng về xiển giáo bỗng chốc đảo chiều. Phải nói, tu vi của đệ tử xiển giáo đời thứ ba không quá cao. Lý do khiến họ liên tiếp thắng trận chính là nhờ vào pháp bảo. Xiển giáo thập nhị kim tiên đã ban hết pháp bảo cho đệ tử của mình. Dựa vào sức mạnh của pháp bảo, chúng đệ tử đương nhiên có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng xiển giáo có pháp bảo, Tiệt giáo cũng không hề thiếu. Hơn nữa Tiệt giáo lại tinh thông trận pháp. Đây là điểm xiển giáo không thể sánh bằng. Dư Tiễn quả nhiên không tầm thường. Dù không phải nhân vật chính vận mệnh của đại kiếp này, thành tựu cá nhân cũng sẽ không thấp. Vương Huyền thầm nghĩ, trong số các đệ tử xiển giáo đời thứ ba, Dương Tiễn thực sự nổi bật. Cả tu vi lẫn thực lực đều vượt xa những người khác. Sau khi đệ tử Tiệt giáo đến Tây Kỳ, các đệ tử xiển giáo đời thứ ba thắng thua lẫn lộn. Suy chỉ có Dương Tiễn chưa từng một lần thất bại. Điều này cho thấy Dương Tiễn hẳn là đứng đầu trong ba đời đệ tử Tam giáo. Theo lý thuyết, Dư Tiễn đáng lẽ có tương lai rực rỡ. Với thiên tư của hắn, vượt qua cả xiển giáo thập nhị kim tiên cũng hoàn toàn khả thi. Nhưng chớ chưa thay, Dương Tiễn lại là đệ tử xiển giáo. Trong đại kiếp phong thần này, thân là đệ tử xiển giáo đời thứ ba, vận mệnh của hắn đã được định sẵn không có kết cục tốt đẹp. Dù là tử trận lên phong thần bảng hay là trở thành một phần của phong thần bảng, đều là sự hạn chế lớn lao đối với bản thân. Mà xiển giáo thập nhị kim tiên, mỗi người đều thu nhận đệ tử, hầu hết đều là nhân vật chính trong vận mệnh đại kiếp phong thần, tự thân đã mang sứ mệnh nhất định. Điều này đã định sẵn, dù đệ tử xiển giáo đời thứ ba có xuất sắc đến đâu, họ vẫn chỉ là những quân cờ hy sinh. Đệ tử xiển giáo đời thứ ba khó lòng chiếm được ưu thế, mưu đồ làm suy yếu khí thế quân văn trọng của Khương Tử Nha cũng sụp đổ. Đại thương áp đảo Tây Kỳ, trước tình thế nguy cấp, Khương Tử Nha đã cạn kế, không còn cách nào khác, Khương Tử Nha đành phải lại lên núi Côn Lân, Ngọc Hư Cung cầu viện. Xiển giáo thập nhị kim tiên vì thế xuống núi. Hiện nay trong quân Đại Thương chủ yếu là đệ tử Tiệt giáo đời thứ ba và đệ tử ngoại môn, không có một đệ tử cốt cán nào. Xiển giáo thập nhị kim tiên hiển nhiên là đệ tử cốt cán xiển giáo. Những đệ tử Tiệt giáo trong quân Đại Thương thực chất là hậu bối của họ. Mục đích của thập nhị kim tiên xuống núi lần này đã rất rõ ràng, đó là muốn dùng thế mạnh đè người yếu, nhằm vào các đệ tử Tiệt giáo. Nếu là trong tình huống bình thường, với thực lực của xiển giáo thập nhị kim tiên, đối phó một số đệ tử Tiệt giáo đời thứ ba và đệ tử ngoại môn, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần giết chết những đệ tử Tiệt giáo này, quân Đại Thương sẽ mất hết tinh thần chiến đấu, thậm chí tan rã. Đến lúc đó, không những tình thế nguy hiểm của Tây Kỳ sẽ được hóa giải, mà Tây Kỳ còn có thể đảo ngược tình thế, chủ động tấn công Đại Thương. Văn Trọng, các ngươi đệ tử Tiệt giáo không biết trời cao đất rộng, đây là con đường dẫn đến chỗ chết. Hiện giờ đừng trách ai khác, đứng đầu xiển giáo thập nhị kim tiên là Quảng Thành Tử. Ông ta xuất hiện trước trận hai quân, vẻ mặt kiêu ngạo. Xiển giáo thập nhị kim tiên tự mình xuất trận, đương nhiên không coi Văn Trọng và các đệ tử Tiệt giáo ra gì. Thái độ của Quảng Thành Tử đã nói lên tất cả. Hơn nữa, xiển giáo thập nhị kim tiên đã quyết định ra tay, tuyệt đối sẽ không cho Văn Trọng bất cứ cơ hội nào. Điều này thể hiện rõ trong lời nói của ông ta. Hừ, Quảng Thành Tử sư thúc, các người làm vậy là có ý gì? Hai giáo tuy lập trường khác nhau, lẽ nào các người muốn dùng thế mạnh áp chế người yếu sao? Văn Trọng giận dữ, xiển giáo và Tiệt giáo vì lập trường khác nhau, mỗi bên ủng hộ Tây Kỳ và Đại Thương, điều này không có gì đáng nói. Hai bên tướng đối tướng, binh đối binh, chiến đấu là điều tất yếu, dù sao cũng chỉ là tranh chấp lý tưởng, cũng không đến mức phải liều mạng. Nhưng giờ đây, xiển giáo thập nhị kim tiên tự mình hạ xuống, lời nói lại muốn giết chết bọn họ. Điều này thật sự quá đáng. Từ cách xưng hô có thể thấy, Quảng Thành Tử chính là sư thúc của hắn. Dù có xung đột vũ trang, làm gì có đạo lý sư thúc ra tay với hậu bối. Hừ, Văn Trọng, các ngươi Tiệt giáo không biết trời cao đất rộng, đến giờ vẫn không biết hối cải, chẳng phải là chống lại trời sao? Ta sư được lệnh của đạo tổ, nắm giữ phong thần bảng, xiển giáo ta hành động theo ý trời, các ngươi chỉ là châu chấu đá xe, đương nhiên đáng chết. Quảng Thành Tử lạnh lùng nói. Lời nói của ông ta hùng hồn mạnh mẽ, nhưng hôm nay ông ta đến đây để giết người, cũng không có ý định cho Văn Trọng và những người khác cơ hội sống. Nếu không phải vậy, ông ta nên khuyên Văn Trọng quay đầu là bờ, chứ không phải là bộ dạng Văn Trọng và đệ tử Tiệt giáo gieo gió gặt bão, đáng bị trừng phạt. Trên thực tế, kể từ lục đạo luân hồi, xiển giáo và Tiệt giáo đã hoàn toàn trở mặt, Xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không muốn giả vờ nữa. Hôm nay, giết chết Văn Trọng và các đệ tử tiệt giáo cũng coi như là trả thù cho oán khí trong lục đạo luân hồi. Quảng Thanh Tử, hôm nay chúng ta muốn xem, xiển giáo các người định thế nào mà hành đạo. Đúng lúc này, một giọng nói tức giận vang lên. Quảng Thanh Tử và những người khác nhìn về phía đó, sợ hãi, bởi vì người đến chính là cường giả tiệt giáo. Triệu Công Minh và Tam Tiêu Nương Nương cùng nhau đến, phía sau bọn họ là Tứ Thánh Cửu Long Đảo và Thập Thiên Quân Kim Ngao Đảo cùng một số đệ tử ngoại môn. Người vừa nói chính là Triệu Công Minh. Lúc này ông ta vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn về phía xiển giáo thập nhị kim tiên như muốn phun lửa. Xiển giáo thập nhị kim tiên thực sự quá kiêu ngạo, không những dùng thế mạnh áp chế người yếu, lại còn đạo mạo muốn giết chết Văn Trọng và các đệ tử tiệt giáo. Đây là coi thường tiệt giáo sao? Nếu hôm nay không cho xiển giáo thập nhị kim tiên một bài học nhớ đời, người khác sẽ cho rằng tiệt giáo họ yếu đuối. Triệu Công Minh, ngươi đừng càn rỡ, chẳng lẽ không biết đây là đại thế của thiên đạo, ngươi lại có thể chống lại sao? Quảng Thanh Tử trầm giọng nói. Nhìn thấy Triệu Công Minh cùng các đệ tử tiệt giáo, hắn trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Hắn tuyệt không ngờ Triệu Công Minh lại đến nhanh như vậy. Phải biết, hồi ấy tại lục đạo luân hồi, Triệu Công Minh đã đoạt lấy càn khôn xích của Nhân Đăng đạo nhân. Một trận giao chiến đã minh chứng thực lực phi phàm. Hiện giờ Triệu Công Minh đã không còn là đại la kim tiên, mà đã đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, trở thành cường giả hàng đầu thiên địa hồng hoang. Thêm nữa, sau khi địa phủ quy thuận, Triệu Công Minh được Ngọc Đế Hạo Thiên Phong làm phong đồ đại đế, danh nghĩa chấp trưởng U Minh. Đương nhiên, tất cả đều là do Vương Huyền đề xuất. Vị trí phong đồ đại đế tuy trọng yếu, nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên cũng muốn để mặt Vương Huyền. Huống chi, Triệu Công Minh hiện giờ đã là chuẩn thánh, cường giả như vậy gia nhập thiên đình. Mập Bế Hạo Thiên chỉ cần không phải kẻ ngu si, tất nhiên mừng rỡ đón nhận. Địa phủ trên danh nghĩa vẫn thuộc thiên đình. Thiên đình đương nhiên muốn chấp trưởng U Minh, mà phong đô đại đế chính là đại diện của thiên đình tại đây. Tuy nhiên, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng hiểu rõ, với sự hiện diện của hậu thổ vũ tộc, phong đô đại đế chỉ chấp trưởng U Minh trên danh nghĩa mà thôi. Trong địa phủ, mọi việc vẫn do thập điện Diêm La quyết định, phong đô đại đế sẽ không can thiệp vào việc cụ thể. Nhưng điều đó không có nghĩa phong đô đại đế không trọng yếu. Này là tiên thần thiên đình, thần vị cao quý, hưởng thụ vô lượng công đức. Cho dù không làm gì, trên danh nghĩa vẫn là U Minh chi chủ, công đức trong lục đạo luân hồi. Đương nhiên có phần của phong đô đại đế, Vương Huyền đề thử Triệu Công Minh làm phong đô đại đế. Tất nhiên là vì Triệu Công Minh có tên trên phong thần bảng, vốn đã định chức thân từ đạo tiêu. Nhưng giờ đây, Triệu Công Minh đã gia nhập thiên đình, trở thành tiên thần. Há lại còn phải bỏ mình lên phong thần bảng. Hơn nữa, hiện giờ Triệu Công Minh đã là phong đô đại đế, dựa vào thiên đình và địa phủ, hưởng thụ vô lượng công đức, đã an toàn vô sự. Hiện tại Triệu Công Minh, địa vị tôn quý, thực lực cường đại, xiển giáo thập nhị kim tiên trước mặt ngài chẳng là gì cả. Hơn nữa, lần này tiệt giáo không chỉ có Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương cũng là những nhân vật không tầm thường, đặc biệt là Vân Tiêu Nương Nương, chấp trưởng hỗn độn kim đấu, trong số các đại la kim tiên của hồng hoang thiên địa, chỉ sợ cũng đứng đầu. Những người khác như Tứ Thánh Cửu Long Đảo, Thập Thiên Quân Kim Ngao Đảo, cùng các đệ tử ngoại môn tiệt giáo khác, cũng đều có tu vi không tầm thường. Lần này đệ tử tiệt giáo không chỉ đông đảo mà còn chất lượng cao, khiến xiển giáo thập nhị kim tiên cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng. Chẳng cần nói nhiều, chỉ riêng Triệu Công Minh, thập nhị kim tiên dù liên thủ, cũng khó lòng là đối thủ. Vậy còn đánh làm gì? Nếu thật sự giao chiến, e rằng không phải xiển giáo thập nhị kim tiên đại sát tứ phương, mà là đệ tử tiệt giáo đại sát tứ phương. Quảng Thanh Tử, ngươi muốn mặt mũi sao? Chính là xiển giáo các ngươi trước kia khi nhục tiệt giáo, bây giờ lại nói với ta về thiên đạo đại thế. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu sợ thì lập tức cút về Ngọc Hư Cung, ta vẫn sẽ tha cho các ngươi. Triệu Công Minh trầm giọng nói. Nghe vậy, Vương Huyền không khỏi lắc đầu. Đây chính là sự khác biệt giữa xiển giáo và tiệt giáo, cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của tiệt giáo. Cho đến lúc này, đệ tử tiệt giáo chỉ cảm thấy đệ tử xiển giáo quá kiêu ngạo, không có ý định truy sát tận cùng. Trong phong thần lượng kiếp ban đầu cũng vậy, dù đệ tử tiệt giáo chiếm ưu thế, nhiều nhất cũng chỉ là trừng phạt nhẹ nhàng, không hề hạ sát thủ. Như Tam Tiêu Nương Nương, dù biết huynh trưởng Triệu Công Minh bị giết, chỉ dùng hỗn nguyên kim đấu gọt sạch ngũ khí trong lồng ngực tam hoa trên đỉnh của xiển giáo thập nhị kim tiên. Lúc đó Tam Tiêu Nương Nương có thể giết xiển giáo thập nhị kim tiên hay không, họ hoàn toàn có thực lực đó, nhưng vẫn vì tình nghĩa tam giáo nên trong tình huống đó Tam Tiêu Nương Nương vẫn không hạ sát thủ. Ngược lại xiển giáo từ đầu đã ôm ý định hạ sát thủ, đệ tử tiệt giáo cũng liều mạng chiến đấu. Nay Triệu Công Minh chiếm ưu thế rõ ràng, vẫn chỉ bảo Quảng Thanh Tử cùng xiển giáo thập nhị kim tiên chạy về Ngọc Hư Cung. Đừng quên, lúc nãy Quảng Thanh Tử còn nói Văn Trọng và các đệ tử tiệt giáo không biết trời cao đất dày, muốn giết họ. Với tâm tính đó, gặp phải đối thủ dốc toàn lực, không chút nể nang, sự diệt vong của tiệt giáo là điều tất nhiên. Hừ, Triệu Công Minh, ngươi đừng kiêu ngạo, Hương Chu diệt thương là ý trời, ngươi một mình ngăn cản, cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nay trời đã tối, ngày mai ta nhất định sẽ để ngươi nếm thử uy lực của xiển giáo. Quảng Thành Tử sắc mặt âm trầm nói. Ai cũng thấy rõ, Quảng Thành Tử đang nói dối. Đối mặt với chuẩn thánh Triệu Công Minh, xiển giáo thập nhị kim tiên căn bản không có cơ hội thắng. Họ chỉ có thể viện cớ trời đã tối, đình chiến trước, rồi tìm cách đối phó. Sau đó lại tính sổ với Triệu Công Minh và các đệ tử tiệt giáo. Đương nhiên, lời lẽ này rất gượng ép. Điều này cho thấy Quảng Thành Tử và xiển giáo thập nhị kim tiên đang hoảng loạn. Hừ, Quảng Thành Tử, ngươi cứ việc về đi. Nếu ngày mai không dám đến, thì cứ trực tiếp chạy về Ngọc Hư Cung đi. Triệu Công Minh khinh thường nói. Hắn đương nhiên biết Quảng Thành Tử đang tìm cớ để trì hoãn thời gian, nhưng hắn không hề để ý. Trong giáo, nổi tiếng nhất là thập nhị kim tiên. Ngoài họ ra, không còn cường giả nào đáng kể. Ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân, tại lục đạo luân hồi đã là bại tướng dưới tay hắn, nay càng không phải là đối thủ. Muốn tìm cách đối phó, hay mời cao thủ đến trợ trận. Triệu Công Minh tự tin chiến thắng, làm sao quan tâm đến những chuyện này. Hắn muốn cho mọi người thấy, dù hắn cho xiển giáo cơ hội, nhưng thực lực của xiển giáo và tiệt giáo không cùng một cấp bậc. Đến lúc đó, hắn muốn xem xiển giáo sẽ làm thế nào để tranh đấu với tiệt giáo trong lượng kiếp này. Quảng Thành Tử và các đệ tử xiển giáo vội vã rời đi. Họ rất nhanh, dường như sợ Triệu Công Minh sẽ đổi ý, đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Nếu là họ, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, nhất định sẽ lập tức ra tay. Làm sao đợi đến ngày mai? Nhưng Triệu Công Minh và các đệ tử tiệt giáo quả nhiên không ra tay, khiến Quảng Thành Tử và các đệ tử xiển giáo cười lạnh. Tuy nhiên, khi Quảng Thành Tử trở về Tây Kỳ, lại cau mày, bởi vì họ không biết phải đối phó với Triệu Công Minh như thế nào. Trở về Ngọc Hư Cung, hiện giờ trong Ngọc Hư Cung chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân và Nam Cực Tiên Ông. Hai vị này tuy mạnh, nhưng không phải chuẩn thánh. Dù đến Tây Kỳ, làm sao là đối thủ của Triệu Công Minh? Chẳng lẽ họ còn muốn mời Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ? Họ nghĩ vậy, nhưng lại sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn trách phạt, nên đắn đo. Đúng lúc Quảng Thành Tử và những người khác đang lo lắng, bỗng nghe báo cáo có một đạo nhân cầu kiến, nói là đến trợ giúp Tây Kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.